Thời gian đổi mới, 2014-08-03-12-00-01 số lượng tử, 3375. Triệu Khải một mặt không rõ. Người thẳng tính hơn nửa bướng bỉnh, một khi đã nhận định chuyện gì sẽ rất khó xoay chuyển lại đây. Hơn nữa Triệu Khải so với Vương Bá còn có không giống, hắn là Triệu Ngụy Hoàng Đường Hoàng gia dáng anh em họ, nhìn Triệu Nhược Hy các huynh muội lớn lên. Khi đó Triệu Ngụy Hoàng này một nhánh cũng không phải gia chủ, cho nên hắn tại tâm thái trên càng nhiều như là một cái trưởng bối, mà không phải Vương Bá như thế gia thần. Vương Bá đột nhiên chen vào, Triệu lao đệ, ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu là lại thêm một người có thể sử dụng mạn thù xa hoa, đối tiểu thư có thể không phải là cái gì chuyện tốt, đối với ta Triệu Việt cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Huống hồ người kia không tới chiến tướng liền ngưng tụ ra như thế thiên phú kinh người hình thái, cho dù chỉ là bị mạn thù xa hoa kích phát, cũng mang ý nghĩa truyền thừa của hắn cùng bí pháp bất phàm, nếu như xuất thân từ cái khắc môn phiệt thế gia. Triệu Khải sợ hãi cả kinh. Không sai, quan hệ đến mạn thù xa hoa như vậy danh thương, ai nói người trẻ tuổi này liền nhất định sẽ quy phụ Triệu Việt, đầu tiên đế thất liền có xuất thủ khả năng. Nếu như bản thân hắn vẫn là cái nào môn phiệt thế gia con cháu, trong này chỗ tốt liền càng không tới phiên Triệu Việt rồi. Hắn hầu như ngay lập tức sẽ nói, vậy không bằng. Bất quá vừa tới bên mép lại đem mặt sau muốn nhổ cỏ tận gốc lời nói nuốt xuống. Một cái bảy cấp chiến binh lại bị một tên hắc ám chiến tướng đường dài truy sát, hiển nhiên thân phận cũng không đơn giản, hơn nữa tiểu tử kia lại còn không chết, nói không chắc phụ cận liền có đồng bạn. Loại này giết người diệt khẩu sự tình, một sợ người chết hiền quý, hai sợ phiền phức không cơ mật, đều rất dễ dàng sau đó bị phản tra ra. Nghĩ như thế, vì một cái còn có rất lớn thiếu hụt thiên phú, bất luận mời chào vẫn là diệt khẩu, đều tồn tại không cách nào khống chế phiêu lưu. Dứt khoát lặng thinh không nhắc tới, đem việc này nhẹ nhàng che lại đi, trái lại là lựa chọn ổn định nhất. Triệu Khải không khỏi gật gật đầu, vẫn có một chút không cam lòng, lại đã bắt đầu ngầm thừa nhận loại này xử lý phương pháp. Hi hi trong mắt lóe ra một tia không rõ ý vị vẻ mặt, chậm rãi nói, Khải Thúc cũng là biết ta thừa ân công một mạch gian tân, ta cùng tứ ca tuy rằng ngu dốt, nhưng tự giác còn có thể thừa kế nghiệp cha, tương lai bất luận ai được phiệt chủ vị trí tất không sẽ bạc đãi nhị lao. Triệu Khải nhìn nữ hải cùng ngày xưa hoàn toàn khác nhau trầm tĩnh, đột nhiên tuổi già an lòng, có loại nhà ta có con gái mới lớn cảm giác. Môn phiệt con cháu chưa bao giờ sợ dạ tâm, sợ chỉ là không có dạ tâm, nói như vậy người theo đuổi cũng đều không có cái gì tiền đồ. Thừa ân công là Triệu Ngụy Hoàng Phong Hảo, nhưng mà Yến Vân Triệu thị hai cái thế tập quốc công, lại theo thứ tự là Yến Quốc Công cùng Ú Quốc Công, dị vãng gia chủ cũng cơ bản do cái này hai chi thay phiên sản sinh. Chỉ việc này liền có thể tưởng tượng hi hi nói tới thừa ân công một mạch gian khổ sau lưng các loại, Triệu Khải tự nhiên biết Triệu Ngụy Hoàng ngồi Triệu Việt Việt chủ vị trí, không biết vượt qua bao nhiêu phong ba, lại trải qua bao nhiêu lần đấu sức và cân bằng. Cho dù hiện tại, Triệu Ngụy Hoàng leo lên Việt chủ vị trí 2 năm sau, cục diện vẫn không đủ vững vàng. Một mặt có Yến Quốc Công cùng Ú Quốc Công hai hệ dễ sâu là tốt, sức ảnh hưởng còn đang nguyên nhân. Mặt khác cũng là bởi vì thừa ân công cũng không phải thế tập tước vị. Nói cách khác Triệu Ngụy Hoàng quốc công sắc phong không thể truyền cho tử nữ. Hiện nay Triệu Ngụy Hoàng tử nữ trong, Triệu Quân Độ có hy vọng nhất thừa kế nghiệp cha, hắn được công nhận thiên tài, 20 tuổi năm ấy liền mò tới chiến tướng ngưỡng cửa. Mà Hi Hi lại là cái trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt, nàng mới có 3 tuổi liền hiện cùng danh thương mạn thù xa hoa lực tương tác, nhưng sinh ra nhược chứng, tuổi thơ còn mấy bận bệnh tình nguy kịch, bởi vậy, vị này mạn thù xa hoa chủ nhân tuy rằng địa vị cao cả, cũng rất ít nhúng tay tục vụ. Hi hi cái kia nửa câu nói sau trên thực tế làm rõ mặt khác một tầng ý tứ, chính là nàng đã cùng Triệu Quân Độ có đồng minh thỏa thuận, hai người này liên thủ, đem đời kế tiếp phiệt chủ vị trí ở lại thừa ân công hệ này khả năng liền gia tăng thật lớn. Đối với Triệu Khải những này dựa vào Triệu Ngụy Hoàng Bàng Chi tới nói, quả thực là tin tức vô cùng tốt. Mà hi hi cùng Triệu Quân Độ trong lúc đó mặc dù kết minh, cũng đồng thời còn có cạnh tranh quan hệ, như hôm nay loại này hoặc tồn tại cái thứ hai mạn thù xa hoa người sử dụng tin tức. Đương nhiên không thể để cho đối phương biết. Một khi nói cho Triệu Ngụy Hoàng, thừa ân công trong lòng sẽ thiên hướng nhi tử nhiều một chút vẫn là thiên hướng con gái nhiều một chút, sẽ rất khó nói rồi. Thế là Triệu Khải cảm giác mình đã triệt để đã minh bạch, lập tức vỗ ngực nói, tiểu thư yên tâm, chuyện này ta liền nát đến trong bụng đi rồi. Hi hi nở nụ cười xinh đẹp. Về phần Vương Bá, đó là Triệu thị tứ công tử cùng hi hi mâu thân cao ấp công chúa mang đến Triệu Việt lao nhân, hắn lập trường không cần nói cũng biết. Mà lúc này thiên dạ đang đứng tại huyết tộc tử tức thi thể bên người, hồi tưởng mất đi ý thức trước ký ức, hắn nhớ rõ chốt đánh hạ xuống sau bỗng nhiên xuất hiện không đáy thâm uyên, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều hút đi vào. Thiên dạ nhíu nhíu mày, cây súng kia khẳng định có vấn đề. Súng nguyên lực nguyên lý là, rót vào nguyên lực kích hoạt hàng ngũ lấy phóng thích sức mạnh, cá nhân điều khiển cùng nguyên lực thâm hậu trình độ, nguyên lực thuộc tính cùng hàng ngũ độ khớp, đều sẽ ảnh hưởng cuối cùng phóng ra huy lực. Trong quá trình này, người cầm súng nhất định là chủ động phương, từ chưa từng nghe nói súng nguyên lực như có linh hồn giống như sẽ tự mình lấy ra sức mạnh. Linh hồn. Thiên Dạ trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới trong truyền thuyết, mỗi một chiếc danh thương đều cũng có linh hồn, sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân. Dĩ vãng hắn và đại đa số người như thế, chỉ cho là đây là khoa trương tu tử. Linh hồn là một cái dị thường thần bí lĩnh vực, liền ngay cả đế quốc đứng đầu nhất nhân vật đều tại vì nó có tồn tại hay không mà tranh luận không ngớt. Về phần hắc ám chủng tộc một phương, có người nói ma duệ phù thủy có bó buộc linh hồn bí pháp, có thể trên thực tế cũng không nghe nói có ai gặp được. Lẽ nào, thực sự là mạn thù xa hoa? Quả thực làm cho người rất khó có thể tin. Cái này gần như hoang đường ý nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua. Liền Thiên Dạ chính mình cũng không tin hắn có thể bóp cỏ mạn thú xa hoa. Cái kia 10 thanh danh thương bên trong danh thương, tại tháng 5 dài đẳng đắng bên trong, rất nhiều lúc đều không ai có thể sử dụng, càng không cần phải nói tại đồng nhất thời kỳ bên trong nắm giữ hai cái chủ nhân. Hắn dùng lực lắc lắc đầu, quyết định không lại vì những kia huyền diệu khó hiểu sự tình lãng phí thời gian. Mảnh này vùng núi tuy rằng càng tới gần nhân tộc cương vực, nhưng là không bài trừ sẽ có hắc ám chủng tộc đi ngang qua, nếu bị phát hiện bị sát hại bị như vậy hiển hách thị tộc tử tước. Đến tiếp sau phiền phức e sợ so với đoạt ruột hầu tức song sinh hoa còn muốn lớn hơn. Thiên Dạ cấp tốc lục soát trả lờ ùn món đồ tùy thân, nhìn ra được huyết tộc tử tức đi được thập phần vội vàng, cũng không có thời gian dài truy tung dự định. Trả lờ ùn trên người vũ khí tất cả đều nghiêng về nhẹ nhàng hình, còn có hai cái hộp huyết tính giống, điểm ấy phân lượng hầu như không tính là tiếp tế. Bội thương là cấp 6 nguyên lực súng ngắn, băng đạn là lắp 5 phát cái loại này, đã trống rỗng rồi. Thiên Dạ hồi tưởng lại trả lờ ùn mấy lần phóng ra. Hiển nhiên vị tử tức này tài bắn không ra sao, cho nên đều không mang bao nhiêu đạn dược. Trả lờ ủn trên người cũng không có cấp cao huyết tộc bình thường đều sẽ mang theo trường kiếm, chỉ có một cái so với thiểm diệu quang nhà hơi ngắn đao. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, lập tức quay đầu lại đi kiểm tra huyết tộc tử tức tay, bất ngờ phát hiện hai tay hắn ngón giữa cùng ngón cái đều mang mỏng như cánh ve chỉ sáo, không biết loại nào chất liệu, lại cực kỳ dẻo dai. Thiên Dạ hơi kinh hãi, trên lưng tỏa ra một trận khí lạnh. Hắn lúc này vừa mới may mắn của mình cẩn thận cùng số may, không có cho trả lờ ùn bất kỳ cơ hội gần người. Từ nơi này vị hắc ám chiến tướng mang theo người vũ khí trên phán đoán, hiển nhiên am hiểu cận chiến, uy lực càng tại trong bàn tay. Thiên Dạ rút ra thanh này đoàn đao, nhìn thấy gần kề chỗ cuối chuôi có một cái ấn giám, tên là Thâm Hồng Chi Nha. Cây đao này cùng Thiểm Diệu Quang Nha đồng cấp, chỉ riêng lấy phẩm chất cùng thủ công mà nói, so với Thiểm Diệu Quang Nha còn muốn hơi mạnh hơn một bậc. Lúc này, Thiên Dạ đối với huyết tộc vũ khí cận chiến đã có không ít sử dụng kinh nghiệm, từ những kia phiền phức xinh đẹp hoa văn trên nhận ra vài loại nguyên lực hàng ngũ, không ngoài thường gặp kiên cố, sắc bén cùng hút máu. Hắn cầm Thâm Hồng Chi Nha, nhìn một chút trả lở ủn thi thể, hơi có do dự. Huyết tộc tấn cấp chiến tướng sau, thân thể đồng dạng sẽ sinh ra biến hóa, cùng loài người ngưng tụ nguyên lực kết tinh tương tự, huyết tộc nhưng là trái tim ngưng tụ biến thành huyết hoạch, ngưng tụ hơn nửa thân huyết nhục tinh hoa. Cho dù là cấp thấp nhất huyết hoạch cũng có thể bán ra giá trên trời. Hắn công dụng từ nguyên lực hàng ngũ đến dược tề. Chỉ là một quả như vậy huyết hoạch, là có thể đổi về một cái súng cấp 6. Mà nếu như Thiên Dạ chính mình thu nạp tiêu mất sau, thực lực chắc chắn lại lên một nấc thang. Bất quá hắn suy tư chỉ chốc lát sau, hay là dùng chống không huyết tinh hộp đem huyết hoạch thu vào. Hắc ám chiến tướng máu huyết nhất định muốn hoa thời gian rất lâu đến tiêu nạp, nện ma tử tức bở giảm lần kia dẫm vào vết xe đổ càng ở trước mắt, một cái làm không tốt, Thiên Dạ chí ít kế tiếp có 1-2 ngày thời gian không thể tùy tiện di động. Tại đây nguy cơ từ phía cương vực trô giao giới, thực sự quá không an toàn. Hơn nữa hắn còn muốn hãy mau đem cái kia phong nham tâm ngọc thư đưa đến nơi cần đến, cũng không thể tìm nơi kín đáo trốn trên 10 ngày nửa tháng. Thiên Dạ dùng Thâm Hồng Chi Nha sen vào trả lở ủn đã trống rỗng rồi vị trí trái tim, tàn dư huyết khí xuyên thấu qua đoạn đao tràn vào trong cơ thể, vẫn là khiến hắn bông cảm thấy phân chấn. Cuối cùng chính là chứa ở trong một cái túi linh tinh vật phẩm, bao quát một cái thạch anh tiền tệ, bên trong cư nhiên có mấy cái phát ti tinh. Đó là hắc ám chủng tộc hiện nay lớn nhất ngạch lưu thông tiền tệ, mỗi viên giá trị ngang bằng với 1.000 đế quốc kim tệ. Một cái hồng tinh mặt dây chuyền, dùng một cái màu đen dây ra tùy ý sâu lên, loại phong cách này hoàn toàn không phù hợp huyết tộc trang sức tinh xảo duy mỹ. Thiên Dạ luôn cảm thấy hồng tinh trên hoa văn là nguyên lực hàng ngũ mà không phải thiên nhiên, thâu nhập một điểm nguyên lực sau lại không phản ứng chút nào, tiện tay ném vào túi áo. Mặt khác hai cái hộp nhỏ bên trong đồ vật lại làm cho Thiên Dạ lấy làm kinh hãi. Một cái cũng là khối huyết tinh. Màu sắc so với Thiên Dạ đã gặp đều phải thâm trầm rất nhiều, trung ương vị trí còn có vài sợi kỳ dị màu tím. Từ nơi này khối huyết tinh trên, Thiên Dạ dĩ nhiên cảm thấy cùng trong cơ thể mình màu tím huyết khí tương tự tựa như khí tức. Không biết trả lời ủn tại sao chưa hề đem khối này huyết tinh dùng xong. mặt khác nhưng là một cái nguyên lực đạn hộp, vừa bắt được trên tay, cho dù không mở ra cũng có thể nhận biết được bên trong ẩn chứa cuồng bạo sức mạnh. Xuyên thấu qua nắp hộp thủy tinh có thể nhìn thấy một viên toàn thân màu đỏ tím nguyên lực đạn, trên thân đạn khắc họa lấy cực kỳ phức tạp tỉ mỉ hoa văn, tạo thành nguyên lực hàng ngũ, đem nguyên lực vững vàng khóa kín tại thân đạn bên trong. Thiên Dạ đột nhiên chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, hắn nhận ra thân đạn chất liệu, tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng tại Hồng Hạt trong khóa học, đối với cao cấp nhất võ bị đều có thưởng thức tính miêu tả. Đó phải là trong truyền thuyết Titan đen. Một loại tại hắc ám nguyên lực dày đặc nhất địa phương mới có thể tìm được kỳ dị kim loại, dị thường kiên cố, nhưng bản thể phân lượng rất nhẹ. Titan đen đối sinh mệnh có cực kỳ mạnh mẽ lực hủy diệt, bởi thuộc tính duyên cớ, đối Lê Minh trận doanh lực sát thương càng mạnh. Lại tăng thêm lấy loại này kim loại hiếm làm nguyên liệu người chế tạo tất nhiên là đại sư cấp thợ thủ công, cái kia đứng đầu thủ công cùng khóa chặt cuồng bạo nguyên lực, uy lực cách xa ở phá ma bí ngân đạn bên trên. Tại đế quốc võ bị ước định đơn bên trong, Titan đen yên diệt đạn là liệt ra tại chiến tướng cái kia một cột sát khí. Có người nói, nhân tộc chiến tướng chúng phải một thương, tại chỗ không chết cũng sẽ trọng thương. Cũng may Titan đen sản lượng cực kỳ thưa thớt, hắc ám nguyên lực dày đặc nhất cái kia mấy khối đại lục, liền hắc ám chủng tộc chính mình cũng không phải rất thích hợp sinh tồn, cho nên Titan đen yên diệt đạn từ trước đến giờ không thể lượng lớn sinh sản, bằng không nhân tộc thương vong tất nhiên sẽ tăng cường. Xem ra vị kia huyết tộc tử tức cũng không cam lòng đem như thế đắt giá hy hữu đạn dùng tại Thiên Dạ trên người, mới khiến cho hắn tránh được một kiếp. Bằng không cho dù trả lở ủn chính xác không được, cũng sẽ không chết đi quá lớn, mà yên diệt đạn lực sát thương là phạm vi tính, Thiên Dạ như thế nào cũng trốn không thoát vòng nổ tung. Thiên Dạ đem hiện trường làm sơ thanh lý, triệt để khứ trừ thuộc về mình cùng hi hi vết tích, sau đó liền đem trả lở ủn thi thể ném đến tận hơn 1.000 mét bên ngoài nơi nào đó khe thiên nhiên bên trong. Chương 43 Thử tinh. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-08-04-12-00-02 số lượng tử, 3144. Vùng núi ban đêm so với ban ngày có khác một loại hoạt bát, ngôi sao đặc biệt sáng sủa, quần sơn ở trong màn đêm càng thêm nguy nga, trong gió thú nhỏ hí lên cao thấp như có như không. Dưới ánh trăng uốn lượn dòng sông như một cái dải bạc, trong trẻo ánh sáng dường như váy dài rắn nhẹ, phảng phất đại địa cỡ ra ban ngày uy nghiêm hùng tuấn. Tại giữa mây trời huyền chuyển mây múa, Thiên Dạ lúc này mới có tâm tình nhìn thấy mảnh này vùng núi ngoại trừ địa hình ở ngoài phong cảnh. Hắn ở trong gió cao tốc cấp tốc chạy, thẳng đến chân trời bắt đầu trắng bệnh. Sáng sớm Thái Hành Sơn mạch bao phủ một tầng sương mù, nơi này đã thoát ly cao nguyên khu vực, ưu thế cây giống không còn là vặn vẹo nhiều đoạn bụi cây cùng châm mục tạo thành rừng thưa, dưới chân núi che lấp rậm rạp bãi cỏ. Thiên Dạ quay đầu lại, còn có thể mơ hồ nhìn thấy tịch hỏa nguyên toàn cảnh. Đó là một khối màu đỏ sẫm hướng thiên không nhô lên to lớn lục địa, sau đó kịch liệt nghiêng xuống, lại như thu hoạch được vô số sinh mạng lưỡi hái tử thần phần đầu. Trong hai ngày sau đó, Thiên Dạ ngày nghỉ đem đi. Hắn không có trực tiếp tiến vào Triệu Việt lãnh địa, mà là dọc theo biên giới vùng núi hành tẩu, chuẩn bị cách hướng châu thành gần nhất địa phương nhập cảnh, như vậy có thể mức độ lớn nhất tránh đi cửa ải. Khởi điểm vẫn là bình an vô sự, nhưng mà theo nơi cần đến càng ngày càng tiếp cận, Thiên Dạ luôn cảm giác có chút không đúng. Dường như có một đôi mắt trong bóng tối nhìn mình chằm chằm. Hắn có thể xác định, loại này bị giám thị cảm giác gần nhất mới xuất hiện, tại vùng núi bên trong thời điểm cũng không hề quá. Đặc biệt là xuyên qua Sóc Dương Đường Cái sau, cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Sóc Dương Đường Cái là nhân tộc tại Tây Bắc vận tải động mạch, cũng là toàn bộ Tây Lục trên lớn nhất dài nhất đường cái, hầu như xuyên suốt Triệu Việt trên lãnh địa tuyệt đại đa số thành thị. Dã ngoại cùng vùng núi xưa nay là Thiên Dạ chủ tràng, hắn cảm thấy được tình huống khác thường sau. Bất động thanh sắc lấy bình thường tốc độ đi tới, chỉ bất quá gia tăng rồi con đường biến hóa, tại kéo dài vùng núi chung quanh chuyển ngoặt. Như vậy đã qua một cái ban ngày, cái kia như có như không dám thị cảm giác từ đầu đến cuối không có từng đứt đoạn. Đến đây, Thiên Dạ hầu như có thể khẳng định đối phương là vì mình mà đến, nếu như chỉ là ngẫu nhiên gặp cùng đường lữ nhân, không thể nào cùng hắn đồng thời chạy đi những kia kỳ kỳ quái quái địa hình bên trong. Thế nhưng, Thiên Dạ tuy rằng biến đổi nhiều loại phương thức, nhưng vẫn không có thể phát hiện kẻ theo dõi hành tích, không khỏi nhấc lên một chút hứng thú, xem ra là cái hảo thủ, có chút thú vị. Hoàng hôn thời điểm, Thiên Dạ tại một cái suối trong trước ngừng lại, rửa mặt sau, ung dung thong thả bắt đầu bắt cá, nướng cá. Hắn có vẻ như nhàn nhã nghỉ ngơi, trong lòng đang suy tư thân phận của đối phương. Thiên Dạ thân kiêm Hoàng Tuyền cùng Hồng Hạt chi trưởng, tại vùng núi cùng dã ngoại địa hình dưới, còn rất ít gặp phải mạnh hơn hắn đối thủ. Lần này, tại Thiên Dạ cố ý gây ra dưới tình huống, đối phương còn có thể không chút nào lộ hành tích, thực lực này đã ở trên hắn rồi. Kẻ theo dõi không chỉ nhất định là chuyên gia, có khả năng rất lớn liền thiên phú cũng là ẩn nấp theo dõi phương diện. Đối phương là ai? Ý đồ đến vì sao? Thiên Dạ nghĩ một hồi, cảm thấy manh mối rất nhiều, cũng không quá dễ dàng xác định đáp án. Hắn cũng không sợ việc, nhưng cũng hy vọng khi tiến vào Triệu Việt lãnh địa trước, giải quyết hết cái phiền toái này. Thiên Dạ trên thực tế rất là chờ mong đối thủ hiện thân, hắn có tự tin chỉ cần tránh thoát đợt thứ nhất tập kích, như vậy kế tiếp chiến cuộc liền sẽ đều ở chính mình nắm giữ. Hắn tại ban ngày dọc đường, đã thả ra mấy cái cơ hội, cũng không có chờ đến trong dự đoán tập kích. Xem ra đối phương phong cách hành sự hết sức chú ý cẩn thận, cho dù Thiên Dạ hiện tại trạng thái không tốt, thương thế còn chưa có khỏi hẳn, cư nhiên cũng không hiện thân. Như vậy đối phương là đang chờ một cái vạn vô nhất thất cơ hội, vẫn là có khác đồng bạn. Nếu như là người trước, cũng hợp tình hợp lý, tinh thông mai phục giết người đa số có siêu cao kiên trì. Chính là Thiên Dạ chính mình, tại Hồng Hạt làm nhiệm vụ thời điểm, cũng có tiềm tàng một chỗ mấy ngày bất động, chỉ vì cuối cùng một thương thời điểm. Nếu như là người sau, nhưng là cũng không phải tin tức tốt. Nghỉ ngơi đồng thời ăn chán chê một trận sau, Thiên Dạ bẻ hướng vùng núi, hắn đem đêm nay địa điểm cắm trại tuyển ở một tòa cô phong chỗ giữa sườn núi. Sơn động loại này không gian thu hẹp, tuy nói dễ thủ khó công, nhưng đối với ám sát tay giả đời tới nói, trái lại có càng nhiều có thể tư lợi dụng chỗ, nếu là có đặc thù võ bị, đánh lén đắc thủ tỷ lệ cũng không thấp. Thiên Dạ cho người theo dõi ra một đạo lựa chọn đề. Chính hắn thì bày xuống cảnh giới cùng cạm bẫy sau, liền bắt đầu tu luyện tiêu hóa được từ trạ lở ủn máu huyết. Mấy ngày trước trốn giết trong, Thiên Dạ mặc dù không có cùng trạ lở ủn chính diện giao thủ, nhưng mấy lần nguyên lực cùng huyết khí đều đối mặt khô cạn. Còn có thời gian dài cực tốc chạy nhanh đều để lại cho hắn ám thương. Hiện tại đại địch sẽ tới, hắn phải nhanh một chút nắm chặt thời gian khôi phục. Quyền huyên bắt đầu vận chuyển, khổng lồ tinh huyết hóa thành vòng xoáy, như cối xay một chút đem tinh huyết bên trong tạp chất chóc ra loại trừ, chỉ để lại tinh khiết hắc ám nguyên lực. Mà Thiên Dạ trong cơ thể huyết khí liền bắt đầu nuốt vào hắc ám nguyên lực, không ngừng trưởng thành. Khi một vòng vận hành xong xuôi, đầu tiên là một đạo phổ thông huyết khí tấn thăng đến nhị giai, ám kim huyết khí có chút lớn mạnh. Trải qua nhiều ngày tẩm bổ màu tím huyết khí thì đạt đến lên cấp tam giai điểm giới hạn. Lúc này Thiên Dạ trong cơ thể hắc ám nguyên lực đã bị chia cắt xong xuôi, mà màu tím huyết khí còn tại ý do vị tận chuyển động lọt lên. Thiên Dạ do dự một chút, tìm ra khối này ẩn chứa màu tím huyết khí huyết tinh, nắm trong tay. Nhưng mà hắn vừa mới bắt đầu hấp thu, huyết tinh liền ầm ầm nổ tung, khổng lồ tinh huyết quần quận nhảy vào trong cơ thể, trong đó còn có mấy sợi màu tím huyết khí. Cái kia tinh huyết tổng sản lượng hầu như tương đương với huyết tộc tử tức toàn thân tinh huyết 1/3. Thiên Dạ mới làm một khối nho nhỏ huyết tinh bên trong dĩ nhiên có thể chứa đựng như thế số lượng huyết khí mà ngạc nhiên, sau một khắc chính là chấn kinh rồi. Cái kia mấy sợi màu tím huyết khí tiến vào Thiên Dạ trong cơ thể sau, chẳng những không có bị quyển huyền hình thành hắc ám nguyên lực vòng xoáy kéo vào đi, cư nhiên tự mình du động lên, dọc theo huyết mạch ngược lên đến trái tim phụ cận, tại chỗ liền săn mồi một đạo vẫn không có tấn cấp phổ thông huyết khí. Những này màu tím huyết khí lại là sống. Thiên Dạ này kinh động không phải chuyện nhỏ, cũng may vừa lúc đó, hắn tự thân tử huyết bắn như điện đến, một cái liền cuốn lấy một đạo ngoại lai tử huyết, lan lộn địa bắt đầu đấu. Huyết khí màu ám kim thì càng là hung ác, một mình ngăn cản ba đạo ngoại lai tử huyết, mà còn sót lại vài đạo nhị giai phổ thông huyết khí thì liên hợp lại cùng nhau, cùng cuối cùng một đạo tử huyết chiến đấu. Trong nháy mắt, Thiên Dạ trong cơ thể liền biến thành chiến trường, hơn 10 đạo không giống huyết khí đang tại liều chết chém giết. Thiên Dạ bản thân màu tím huyết khí dù sao từ lâu là nhị giai, độc chiến nhất giai người ngoại lai rất nhanh sẽ chiếm tuyệt đối thượng phong. Tình hình trận chiến không có rằng co bao lâu, nó cũng đã đem đối thủ từng đoạn địa kéo xuống đến, bắt đầu thôn phệ. Ám kim huyết khí lấy một địch ba, cư nhiên cũng để lại tình cảnh, thậm chí bắt đầu đem thế tiến công đánh chúng ở trong đó một đạo trên người, lúc nào cũng sẽ xuống một mảnh. Mắt thấy chẳng bao lâu nữa, đạo này ngoại lai tử huyết liền sẽ triệt để biến thành thức ăn của nó. Phổ thông huyết khí bên kia cứ việc lấy 7-1, lại toàn bộ là nhị giai, nhưng là cũng vẹn vẹn chiếm thượng phong mà thôi. Sự công kích của bọn họ cho tử huyết tạo thành thương tổn nhỏ bé không đáng kể, mà tử huyết mỗi lần công kích đều sẽ cho chúng nó tạo thành rõ ràng thương tổn. Trận này huyết khí đại chiến, để Thiên Dạ đã minh bạch di vãng khái niệm mơ hồ huyết độc, huyết mạch áp chế, sơ ủng hậu duệ các loại chân chính nguyên lý, cũng hiểu huyết tộc vì sao như thế coi trọng thiên phú cùng huyết mạch. Huyết khí là huyết tộc hắc ám sức mạnh khởi nguồn. Cấp độ bất đồng trong lúc đó, sức mạnh chênh lệch lớn đến dựa vào số lượng khó mà bù đắp mức độ. Hắc ám chủng tộc những tộc quần khác, tuy rằng sức mạnh biểu hiện hình thức không giống, tình huống hẳn là đều tương tự. Như thế xem ra, nhân tộc bên này tương đối liền muốn cân bằng nhiều lắm, cho dù nữa là tài cao ngất trời, nếu như không có đại lượng tài nguyên cung cấp cùng với vượt xa thường nhân chăm chỉ, cũng khó có thể đem thiên phú chiều dài hoàn toàn phát huy ra. Loại này sai biệt trên thực tế cho càng nhiều người sinh trưởng không gian, để thiên tư tương đối bình thường. Thế nhưng dị thường chăm chỉ, số mệnh mạnh mẽ người có thể trưởng thành, cũng cuối cùng vượt qua những cái được gọi là hậu nhân của danh môn, thiên phú kỳ tài. Này có lẽ chính là nhân tộc cùng hắc ám chủng tộc khác biệt, cũng là Lê Minh cùng Vĩnh Dạ hai đại trận doanh khác biệt. Nghĩ thông suốt điểm ấy sau, Thiên Dạ cũng không hề ngồi xem trong cơ thể huyết khí đại chiến tự mình phân ra thắng bại. Ngoại lai tử huyết bản chất cũng là hắc ám nguyên lực, hắn bắt đầu lựa chọn đi một lần chiến trường khá xa nguyên lực tiết điểm, vận chuyển tống thị sách cổ quyển rượu, ngưng ra một giọt tinh khiết Lê Minh nguyên lực, sau đó mạnh mẽ đánh vào một đạo ngoại lai tử huyết trên. Đạo này đang cùng ám kim huyết khí chiến đấu tử huyết lập tức bị thương nặng, suýt chút nữa bị vênh thành hai đoạn. Ám kim huyết khí hai cánh chấn động, trong nháy mắt nào tới, triệt để đem nó xé thành hai đoạn. Thiên Dạ lần nữa bảo chế đúng cách, bắn chúng khác một đạo tử huyết. Hai đạo ngoại lai tử huyết trọng thương, chiến cuộc bởi vậy nhanh quay ngược trở lại, trong nháy mắt liền toàn quân bị diệt. Ám kim huyết khí cắn nuốt hai đạo ngoại lai tử huyết, liền tựa hồ mất đi hứng thú, lười biếng trở lại ngủ đông nghỉ ngơi. Mà ở trên đường giới hạn tấn cấp màu tím huyết khí một mực biểu hiện thập phần khắc khao, đem còn lại ba đạo ngoại lai tử huyết thôn vệ không thừa sau, mới thu về phủ văn yên tĩnh lại. Để Thiên Dạ có chút bất ngờ chính là, số lượng đông đảo phổ thông huyết khí cư nhiên không có thứ gì đạt được. Liền ngay cả chúng nó thiên tân vạn khổ trọng thương đạo kia ngoại lai tử huyết, cuối cùng cũng tiến vào màu tím huyết khí trong bụng. Chúng nó chỉ là phân ra ăn một điểm bị xé xuống tới mảnh vỡ. Đây chính là vĩnh giả trận doanh pháp tắc, vĩnh viễn là cường giả là trước tiên. Dù cho tại loại này vi mô cấp độ cũng là như thế. Ám kim cùng màu tím huyết khí ăn chán chê sau, mới đến phiên phổ thông huyết khí. Nếu như không có thích hợp đồ ăn, như vậy phổ thông huyết khí cũng sẽ bị đồng dạng thôn phệ. Thiên Dạ trong cơ thể thế giới chậm rãi khôi phục yên tĩnh, mà bên ngoài sơn động ánh nắng ban mai hơi lộ ra, một ngày mới đã đến. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Trả Lở Ùn vì sao mang theo khối này đặc thù huyết tinh nhưng không có sử dụng, huyết tộc tử tức hiển nhiên hiểu rất rõ nó đặc tính. Tại không có nguyên huyết người hoặc là địa vị càng cao hơn trưởng giả ở bên người, một khi áp chế không nổi, nói không chắc trực tiếp đã bị tiêu diệt. Nhìn như vậy đến, tử huyết mang ý nghĩa vượt xa bị dừng thị tộc vị kia tử tức huyết mạch lực lượng. Thiên Dạ đi ra sơn động không bao xa, liền lại có loại kia bị mơ hồ nhìn chăm chú vào cảm giác, hắn chỉ là cười lạnh, cứ tiếp tục chạy đi. Giờ khắc này Thiên Dạ động tác có vẻ hơi trúc chắc cứng ắc, đó là tử huyết tấn cấp sau huyết tộc thể chất phù văn năng lực tiến hóa kết quả. Tại thân thể hắn nội bộ mắt thường không thấy được địa phương, vô số tổ chức dồn dập hoại tử, đồng thời lại có càng nhiều tân sinh tổ chức nhanh chóng sinh trưởng. Lại như mỗi một lần thân thể cải tạo như thế, tính cân đối cần tìm chút thời giờ mới có thể trùng kiến, mà Thiên Dạ nếu như thời điểm này cùng người động thủ, sức chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ chịu đến ảnh hưởng. Cái này cũng là một cái vứt cho chỗ tối rình mò người cơ hội. Phương xa vùng hoang dã, một gốc cây to rậm rạp trên tán cây, một cái bóng như có như không trôi ở giữa cành lá. Hắn viễn vọng từ phập phồng trên gò núi chạy xuống Thiên Dạ, cười lạnh một tiếng, một đêm tu luyện cư nhiên liền sẽ thương tổn được loại trình độ này. Lừa gạt quỷ đâu đi. Liên điểm này hành động, muốn cho lão tử mắc lửa, còn non lắm. Chương 44, Hữu Hảo gặp lại. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-08-05-12-00-02 số lượng tử, 3140. Lúc này Thiên Dạ đã sắp muốn biến mất ở một mảnh ruộng dốc mặt sau rồi. Thế là thân ảnh của người nọ cũng dần dần mơ hồ, chỉ là chỗ trải qua địa phương cảnh vật sẽ có một cơn chấn động, mới có thể mơ hồ cảm thấy được đồ vật gì đang di động. Nguyên lai người kia hành động trong lúc đó thì đã tiếp cận hoàn toàn ẩn thân hiệu quả, chẳng trách Thiên Dạ trước sau không bắt được người theo dõi hướng đi. Sau một giờ, người theo dõi bóng người tại một chỗ đỉnh núi như có như không hiện lên, không ngoài dự đoán, Thiên Dạ còn tại trong tầm mắt của hắn. Người kia vẫn như cũ không quyết định chắc chắn được phải chăng muốn xuất thủ. Thiên Dạ động tác vẫn là rất không tự nhiên, hắn đã thấy nhiều lần bắn tỉa khoảng cách xa cơ hội. Thế nhưng xoay quanh tại trong lòng hắn mãnh liệt cảm giác nguy hiểm, một mực tại chống lại loại này mê hoặc. Người kia có chút không cam lòng, chỉ là một cái bảy cấp chiến sĩ, coi như là từ trên chiến trường xuống lao binh, lại có gì phải sợ. Bất quá đồng bạn đêm nay liền có thể cùng hắn hội hợp, phải chăng hẳn là đợi thêm một chút. Làm bọn hắn cái này ngành nghề, nếu như không đủ cẩn thận kiên trì, thực sự sẽ chết đến mức rất nhanh. Người theo dõi trong lòng còn tại tính toán lợi và hại, lại đột nhiên phát hiện Thiên Dạ hành động quỹ tích có biến. Phía dưới là một mảnh đất thế gồ ghề thung lũng, mà Thiên Dạ ở bên trong quanh co đi vòng vo một trận sau, dĩ nhiên là hướng bên này ngọn núi mà đến. Người kia lập tức cảnh giác, chẳng lẽ là mình bị phát hiện rồi tung tích, nhưng làm sao có khả năng. Hắn cấp tốc coi lại một lần chung quanh địa hình, bỗng dưng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không trách Thiên Dạ ở mảnh này thung lũng chuyển lâu như vậy. Nguyên lai là đang lợi dụng thị giác bình phong nhiều đặc thù địa hình suy tính giám thị điểm, hắn một cái cấp 9 ám sát giả, cư nhiên ở đây sao một cái đần biện pháp trước mặt để lộ ra sơ sót. Ám sát giả giấu tay lên vũ khí, theo bản năng mà nhìn về phía phụ cận một cái khá là thích hợp chỗ bắn lén. Liên như vậy ra tay, hay là trước tránh một chút. Liên ở do dự không quyết định thời khắc, hắn bên thai bỗng nhiên vang lên một thanh âm, ngươi đều xem đã lâu rồi, người kia có đẹp mắt như vậy sao? Ám sát giả này kinh động không phải chuyện nhỏ, suýt chút nữa sợ đến từ đường dốc trên tuột xuống. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy một cái anh tuấn cao lớn thanh niên tóc vàng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên người, thậm chí là cùng hắn vai sóng vai đứng đấy, cũng tại nhìn phía trước thiên dạng. Thanh niên tóc vàng biểu hiện nhàn nhã vô hại, có thể ám sát giả lại như rơi vào hầm băng, toàn thân có nháy mắt cứng ngắc. Hắn hoàn toàn không biết người nọ là làm sao tới, lại cùng chính mình bao lâu. Nếu có thể vô thanh vô tức xuất hiện, dĩ nhiên là có thể vô thanh vô tức cắt cổ họng của mình. Ám sát giả lúc đầu khiếp sợ sau khi đi qua, không nói hai lời, xoay tay một cái, trong lòng bàn tay lợi khí thậm chí nhanh đến không thấy rõ hình dạng, chỉ thấy một vệt hàn quang thẳng đến thanh niên tóc vàng dưới sườn. Mà bản thân của hắn thân hình bắn lên, hướng về phương hướng ngược nhảy ra. Thanh niên tóc vàng liền như không thấy vệt kia đòi mạng hàn quang, nhún nhún vai nói, quỷ tắc dưới trướng đều là mặt hàng này. Thực sự không ra sao mà. Nói xong, đưa tay liền nắm chặt rồi ám sát giả yết hầu, nhẹ nhàng như thường thật giống như cái kia đến từ cấp 9 chiến binh một đòn căn bản không tồn tại. Hắn bỗng nhiên giơ lên con mắt màu xanh xám, lộ ra ánh mặt trời giống như nụ cười sán lạ, này, ta thân ái bằng hữu, lại gặp mặt. Thanh niên tóc vàng tựa hồ quên mất trên tay còn đang nắm một người, vẫy tay một cái, chỉ còn cuối cùng một hơi ám sát giả vỡ vụn thành mấy khối, phốc phốc rơi xuống đất. Mấy trăm mét bên ngoài nửa sườn núi trên, thiên dạ hai mắt đột nhiên mở lớn, một đạo hàn khí từ đỉnh đầu hạ xuống, cho đến bàn chân. Hắn cũng là truy tung tiềm hành chuyên gia, rốt cuộc lợi dụng đặc thù địa hình dưới giám thị điểm có hạn phương pháp, tìm tới người theo dõi vị trí. Thiên dạ dự đoán đến đối phương khả năng có ẩn thân phương diện kỹ năng hoặc trang bị, cho nên vừa bắt đầu tại dưới chân núi tuy rằng không thấy đỉnh núi có người, vẫn là căn cứ suy đoán của mình tới xem rõ ngọn ngành. Nhưng không ngờ địa phương là tìm đúng rồi, nhưng ẩn hình loại bỏ sau, dĩ nhiên xuất hiện như vậy một bức tình cảnh. Trong tay hắn chính nắm từ huyết tộc tử tức trên người có được thanh này cấp 6 súng nguyên lực, bản năng đem nòng súng chỉ về thanh niên tóc vàng. Đối phương không hề tránh né chi ý, vẫn cứ cười đến sán lạn sáng sủa, thiên dạ, là ta, William. Lời còn chưa dứt, thiên dạ quay đầu liền chạy, như lưu tinh thiểm điện đi xa. William vẻ mặt kể cả động tác toàn bộ một cái dừng lại, hắn vây vây còn dơ cao ở giữa không trung tay, ném ám sát giả tàn dư thân thể, ngạc nhiên ha to mồm, à, làm sao chạy rồi. Bên cạnh một khối nở đầy hoa tươi nham thạch sau lưng phốc một tiếng vang nhỏ, một cái vóc người cao gầy, đường cong hấp dẫn lang nữ từ trạng thái ẩn hình bên trong té ra ngoài, dày đặc màu nâu tóc quăn bên trong một đôi mao nhung nhung lỗ thai đột nhiên dựng thẳng lên, lại tiêu nhịu xuống, chính như tâm tình của nàng. Các hạ, bằng hữu của ngài. Lang nữ khó khăn nói, là một nhân loại. Vậy thì thế nào? Ngài vừa nãy ở ngay trước mặt hắn giết một cái nhân loại. Lang nữ ở trong lòng nói bổ sung, vẫn là sẽ thành khối máu tanh sát pháp. Gia hỏa kia là tới giết hắn. Có thể hắn không biết. Ách! William bay lên không, hướng về thiên dạ chạy nhanh phương hướng đuổi theo, ném lại lời nói, thu thập một chút. Lang nữ lỗ thai kể cả đuôi đồng thời mức độ lớn lung lay mấy lần, nhận mệnh mà đi đến đã chia 5 xẻ 7 ám sát giả trước mặt, bắt đầu lục soát vật phẩm. Huyết nhục kể cả Lê Minh nguyên lực khí tức còn rất mới mẻ nồng nặc, để lang nữ rất muốn nhào tới thêm cái món ăn, bất quá nghĩ đến sau đó còn muốn xuất hiện tại trước mặt bằng hữu nhân loại của các hạ. Nàng chỉ có thể xoa một chút ngụm nước tiếp tục làm việc. William chạy đi không xa, liền phát hiện tình huống không đúng, thiên dạ tốc độ so với tưởng tượng phải nhanh quá nhiều. Cũng chậm như thế mấy câu nói thời gian, thiên dạ dĩ nhiên đã chạy đến thung lũng lối ra. Thiên dạ, chờ chút. Hắn một tiếng này hô to, tiếng gầm dĩ nhiên lăn qua toàn bộ thung lũng. Phía trước thiên dạ nghe được uy thế như vậy, đương nhiên chạy được càng thêm nhanh rồi. William đến từ quần phong đỉnh, đó là mạnh mẽ nhất, cũng thần bí nhất lang nhân bộ lạc. Liền vị thành niên thành viên đều có tiếp cận chiến tướng thực lực. Tại ám huyết thành buổi tối hôm đó, thiên dạ tận mắt nhìn quá William ra tay, kỳ uy lực so với nện ma tử tức bở giảm chỉ mạnh không yếu, mà cái kia có lẽ còn không phải một đòn toàn lực của hắn. Tại như thế thực lực mang tính áp đảo trước mặt, thiên dạ đâu chịu cho hắn nửa điểm cơ hội đuổi theo chính mình. Chiến đấu căn bản không phải lựa chọn, lấy thiên dạ hiện tại tìm thấy cấp 8 biên giới thực lực, cho dù lá bài tẩy ra hết, bao quát dùng tới súng cấp 6 cùng titan đen yên diệt đạn. Nhiều nhất cho William lưu lại điểm không nhẹ không nặng thương, vậy còn được vận khí đầy đủ tốt có thể đánh trúng hắn. Phải biết lang nhân là sơn địa chi vương, lợi dụng địa hình năng lực không so với nhân loại thợ săn kém. William chạy đi thung lũng sau, liền bắt đầu cau mày, thiên dạ lựa chọn phương hướng là bình nguyên địa hình, hơn nữa đi rồi thẳng tắp. Như thế thứ nhất, bất kể là lang nhân vùng núi sở trường, vẫn là chiến tướng lơ lửng giữa trời vượt qua cản trở ưu thế cũng không có tác dụng, song phương so đấu chính là thuần túy tốc độ. Hoàng bét là, William phát hiện thiên dạ tốc độ dĩ nhiên so với huyết tộc tử tức đều không chậm, chạy đi mấy chục km cũng không có giảm tốc độ dấu hiệu, hiển nhiên cũng không phải trong thời gian ngắn bạo phát. Dựa theo tình huống trước mắt, thiên dạ khả năng vùng không được William, nhưng William muốn đuổi theo hắn cũng rất có khó khăn, chỉ có thể dựa vào tự thân mạnh mẽ thực lực đem thiên dạ hao tổn đến kiệt sức. Đây tuyệt đối không phải là một ý kiến hay. Thiên dạ tuyển bình nguyên địa hình mặc dù có chút đi đường vòng, nhưng không dùng được một ngày một đêm liền có thể chạy đến trên sóc dương đường cái, khi đó gặp phải nhân loại cường giả sát suất sẽ gia tăng thật lớn. Cho dù William là quần phong đỉnh thành viên, cũng không dám tại triệu phiệt lãnh địa rêu rao quá cảnh. Xem thiên dạ bộ dáng, rất giống chạy cái một ngày một đêm đều không đáng nhắc tới, William thực sự có chút tức đến nổ phổi. Hắn bỗng nhiên hét dài một tiếng, dưới chân đại địa bắt đầu khẽ run, phía sau xuất hiện một đầu cao mấy mét kim sắc cự lang bóng mờ, mạnh mẽ nguyên lực chấn động phóng lên trời. William thả người nhảy lên, trên không trung cùng ảo giác hợp làm một thể, lúc rơi xuống đất biến thành một đầu uy vũ cự lang, lông tóc trắng như sương tuyết, giữa cổ một vòng bờm vàng chói mắt như ánh nắng. Hóa thân cự lang sau, William tốc độ đột nhiên tăng gấp đôi, chỉ thấy một đạo tia chớp màu vàng nóng lướt qua đại địa, chỉ chốc lát sau liền đuổi theo thiên dạ. Cự lang bay lên trời, lướt qua thiên dạ đỉnh đầu rơi ở trước mặt hắn. Lúc này thiên dạ tấn cấp sau thân thể không phối hợp vẫn còn, đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, suýt chút nữa một đầu đụng vào, cuối cùng cũng coi như đúng lúc phản ứng lại, phanh lại thế đi, một cái nhảy sang bên thuấn di mấy mét. Nhưng mà con sói lớn kia chỉ lưng cao liền gần 2 mét, một đôi mắt màu xanh xám nhìn kỹ nặng nề như núi, thiên nhiên uy thế như thực chất từng vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán, thậm chí ép tới cao bằng nửa người cỏ dại dồn dập đổ. Thiên dạ nhảy sang bên căn bản không có thoát ra uy thế phạm vi, trong lúc nhất thời cảm giác cả ngọn núi phả vào mặt, dưới áp lực cực lớn tứ chi như rơi vật nặng, hầu như liền trong cơ thể nguyên lực đều trở nên ngưng trệ. Cự lang phát ra một tiếng tính chất uy hiếp rít gào, sau đó thoáng thu lại uy thế, phàn nàn nói, cái tên nhà ngươi, chạy trốn vẫn đúng là nhanh. Thiên dạ trên người áp lực nặng nề nhẹ buông lỏng một chút, sắc mặt lại là đột nhiên thay đổi, đây là William. Lang nhân biến thân bình thường chính là đầu đuôi biến hóa, thân thể còn duy trì hình dạng người. Tại trong lang nhân chủng tộc, chỉ có một ít không cách nào biến thành hình người cấp thấp bia đỡ đạn mới là hoàn toàn lang hình thái, chưa từng nghe nói chiến tướng sẽ biến thành cự lang. Cự lang run lên cái cổ, chồm người lên, bờ cổ bắn ra ánh mặt trời y hệt ánh vàng. Chói mắt cường quang qua đi, William đứng ở tại chỗ, lộ ra bắp thịt tỷ lệ gần như hoàn mỹ loa thể. Hắn cầm lấy một cái quần bò mặc lên người, thiên dạ, người tiểu không thể. Một câu lời còn chưa nói hết, thiên dạ liền cất bước tiến lên, một quyền đánh ra. Giờ khắc này William tình cảnh có chút lúng túng, trên tay nhấc theo quần vừa mới kéo đến một nửa. Bất quá William cũng không để ý lắm, dọn ra một cái tay, đi sau mà đến trước, đáp trụ thiên dạ cổ tay vừa kéo vừa bông, chuẩn bị đem hắn dứt khoát đẩy ngã. Nhưng là hai người quyền trưởng vừa chạm vào, đột nhiên phát ra như sấm rền tiếng va chạm, William chỉ cảm thấy thiên dạ tay có lực lượng truyền đến từ trên đó lớn đến mức khó mà tin nổi, cư nhiên này một cái không thể ngừng lại thế quyền của hắn. Lần này đại suất William bất ngờ, hắn lập tức gia tăng sức mạnh, thẳng đến dùng tới 5 phần lực, mới đem thiên dạ cổ tay trói lại. Thiên dạ cổ tay chìm xuống nhất chuyển, đã từ William trong tay thoát ra, đồng thời dưới bàn chân dùng sức đạp đất, một cái nghiêng người giữa tuổi trỏ mà ra, kể cả toàn thân đụng vào, cái kia tư thế lại là muốn tiếp thân đánh lộn. William cảm thấy thiên dạ cái kia nhún chân dưới chân đại địa dĩ nhiên lung lay, đột nhiên cảnh giác lên, cầm trên tay sức mạnh nhắc tới 7 phần. Hắn biết nhân loại thân thể thập phần yếu đuối, đặc biệt là súng bắn tỉa cùng thích khách, nói thí dụ như mới vừa rồi bị hắn không cẩn thận sẽ thành mấy khối quỷ tác ám sát giả, cho nên một mực không làm sao vận dụng hắc ám nguyên lực. Thế nhưng lấy hắn bá tước cấp độ, so với lang nhân phổ thông bộ tộc càng thêm thân thể cường hãn, coi như là thuần túy sức mạnh cũng đủ để áp chế nhân loại chiến binh. Lúc này William lấy 7 thành sức mạnh đối một cái 7 cấp chiến binh, đã coi như là tương đương cẩn thận rồi. Chương 45, Mục đích. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-08-06-12-00-02 số lượng tử, 3108. Âm ầm trong tiếng nổ, William cư nhiên cả người đều ngã lộn ra ngoài, hắn trên không trung thậm chí có trong nháy mắt choáng váng hoa mắt, thật giống vừa nãy va vào chính là một đầu cự thú viễn cổ. Chờ hắn lăng không đứng vững, nhìn thấy thiên dạ dựa vào này va chạm lực lượng, bay về đằng sau, tiếp theo một cái lên xuống, dĩ nhiên trong chớp mắt liền chạy ra khỏi đi rồi mấy chục mét. Ta đáng sợ như thế sao? Thấy ta liền chạy. Thiên dạ dưới chân lảo đảo một cái, suýt chút nữa vấp ngã, chỉ cảm thấy sống lưng sau xẹt qua một đạo cảm giác mát mẻ. Loại này ai hoán khẩu khí, lại như đoàn lính đánh thuê mấy cái kiêng nghịch ngậm nhất tiểu hài tử không uống trộm đến rượu bất mãn, nhất định là hắn nghe nhầm rồi. Lập tức thiên dạ liền cảm thấy sau đầu sinh gió, một luồng vạn cân lực lượng phá không mà tới. Hắn nhanh chóng đánh giá một cái tốc độ kia cùng sức mạnh, trong lòng biết tại 100 mét khoảng cách bên trong, tuyệt đối không thể từ William như vậy cấp độ hắc ám chiến tướng trong tay chạy thoát. Thiên Dạ hít sâu một hơi, đống nhiên một cái dừng gấp, thẳng đến da thịt mơ hồ cảm thấy quyền phong xuyên vào đâm nhói, mới sai bước xoay người, một khuỷu tay vung ra. Đống nhiên hắn tiến vào trong một loại cảm giác kỳ diệu, phảng phất trên cánh tay mang theo một khối vạn cân đá tảng, vung đánh lúc muốn điều động toàn thân khí lực, chỉ khi nào thúc đẩy khối này đá tảng, uy thế lại là hoàn toàn khác nhau. Lấy William nhãn lực đương nhiên đã sớm phát hiện Thiên Dạ thỉnh thoảng sẽ có chút thân thể động tác không phối hợp, chỉ bất quá lúc này, nhìn bắt đầu thậm chí có chút vụng về một đòn, lại làm cho hắn không hiểu có một loại không cách nào hình dung cảm giác, cái kia dĩ nhiên là nguy hiểm. Cho dù đối mặt đồng cấp chiến tướng, William cũng rất ít có loại cảm giác này, trong lòng lập tức dâng lên nồng đậm hiếu kỳ, thế quyền chuyển ngoặt, giống nhau như lúc điệu tuổi trò tiến lên nên tiếp. Lần này hắn có sung túc thời gian phản ứng, trên tay lại bỏ thêm một phần lực. Hai khuỷu tay giao kích. Ở này nháy mắt, cánh tay hai người đụng nhau không biết bao nhiêu lần, không trung vang lên đùng đùng đùng đùng dị hưởng. Trong phút chốc, Thiên Dạ trong cơ thể hết thể tiết điểm đồng thời chấn động, nguyên lực thủy triều trong nháy mắt kéo lên thành tường, đỉnh thiên lập địa hướng về William đánh tới. Lần này William chỉ cảm thấy hai khuỷu tay giao kích nơi truyền đến từng trận kỳ dị rung động, dĩ nhiên đưa hắn cô động sức mạnh cứng rắn mạnh mẽ chấn tan một chút. Được bên này mất bên kia, William lại một lần bị đánh bay. Thẳng đến lúc này, hắn còn gắt gao nắm lấy quần không chịu buông tay, trên người ngửa ra sau tà tà bay ra. Mà Thiên Dạ lần này lại chỉ tại nguyên chỗ nhỏ lui nửa bước, lập tức nhảy lên nhào tới trước, một cái kéo lấy William mắt cá chân, không chút nghĩ ngợi tiện tay run lên. Thiên Dạ toàn thân nguyên lực tiết điểm lại đồng thời chấn động, kỳ dị chấn động mang tới cảm giác tê liệt lần thứ hai đâm vào William thân thể. William một tiếng hét thảm, cả người từ không trung rơi rụng, tầng tầng đập xuống đất. Thiên Dạ nhíu mày, một cước đạp xuống. Hắn để chân động tác cũng không nhanh, nhưng mà không khí đột nhiên bắt đầu rung động, phát ra ong ong tiếng, dường như một chiếc búa lớn đang tại hạ xuống. Nguyên bản còn như không có chuyện gì xảy ra nằm thẳng dưới đất William, này kinh động không phải chuyện nhỏ, không dám tiếp tục lưu thủ. Một cước nhanh như tia chớp chống đỡ ra, mang theo một dải lụa tựa như màu tràm nguyên lực ánh sáng. Thiên Dạ rên lên một tiếng, nhất thời bị rừng rực hắc ám nguyên lực khí tức phá tan phòng ngự, té ra ngoài. Mênh mông vô bờ bãi cỏ trên vùng bình nguyên, có khói xanh lượn lờ bay lên. Thiên Dạ cùng William ngồi vây quanh tại bên một đống lửa, trước mặt giản dị cái giá trên nướng hai cái khỏe mạnh lợn rừng chân sau cùng hai mảng lớn xương sườn, viên viên vàng óng ánh dầu nhỏ xuống tại trong lửa, mùi thơm phân tán. William đầy mặt xúc động phẫn nộ địa cờ trách Thiên Dạ, "Vương ta hảo tâm thay ngươi giết chết mấy cái quỷ tắc sát thủ, ngươi chính là như vậy đối với ta. Giống ta thiện lương như vậy người." Thiên Dạ toàn bộ tinh thần chăm chú lật trên tay thịt nướng, nghe đến đó lỗ tai giật giật, cảm thấy bị trước mắt hỏa diễm hun đến hơi nóng, cái chán tựa hồ muốn treo xuống mồ hôi đến. "Nói thế nào cũng là đã giúp ngươi, thấy ta liền bắt chuyện đều không đánh vậy thì thôi, nhìn nhìn ngươi là làm sao đối với ta. Cuối cùng một cước kia, ngươi tốt ý sao? Ngươi" Nghĩ tới Thiên Dạ cuối cùng phát kia hát thủ, William cho tới bây giờ còn muốn đổ mồ hôi lạnh. Thiên Dạ mặc dù chỉ là cấp 7 chiến binh, một kích kia sức mạnh tuyệt đối đã đạt đến chiến tướng cấp bậc. William thân thể cường hãn hơn nữa, có chút vị trí cũng là tương đối yếu ớt, tuyệt đối gánh không được chiến tướng một đòn. Thiên Dạ tay hơi động, một đám lớn xương sườn tiểu đối William bay qua. William lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, một cái tiếp nhận, không lo được nóng miệng, ăn như hùn như sói địa hết thể nhét vào trong miệng. Hắn còn chưa thỏa mãn, lại nhìn chằm chằm một cái hỏa hầu sắp đến rồi đùi heo rừng, con mắt màu lam xám cư nhiên lộ ra óng ánh lục quang. Thiên Dạ mồ hôi chán rốt cuộc gì ra, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, quét lên một lần cuối cùng đổ gia vị, lại nướng chốc lát, đem còn sót lại xương sườn cùng hai con đùi heo rừng tất cả đều ném cho William. William khả khả cười mỉa, rất có chút ngượng ngùng, dưới miệng lại không chút nào chậm, giống như gió cuốn mây tan tiêu diệt gần 100 cân thịt nướng. Thiên Dạ nhún vai một cái, đối với từng chấn nhiếp cả đội thượng vị huyết tộc vị này hắc ám ba tước, trên bản chất là cái kẻ tham ăn loại sự thật này, cảm thấy rất là không nói gì. Hắn xách quá bên cạnh mặt khác vô một cái lợn rừng xương sườn cùng chân sau, tiếp tục xử lý. Chỉ cần xem qua William biến thân lúc cự lang hình thể, liền biết một đầu lợn rừng là không đủ ăn. Đem thịt nướng tiêu diệt hơn nửa sau, William mới dọn ra miệng, cùng Thiên Dạ trò chuyện chút chính sự. Quỷ tắc mục tiêu hẳn là ngươi, tính cả vừa mới cái kia, ta giết hai cái. Mặt khác còn tại vùng núi bên trong nhìn thấy một bộ quỷ tác thi thể. William đem vừa nãy lang nữ đưa tới một cái túi mở ra, đổ ra một đống vụn vặt. Đây là bọn hắn trên người tìm ra tới đồ vật, chính ngươi xem một chút đi. Thiên Dạ gật gật đầu, đem xử lý tốt thịt heo rừng để lên khung nướng, bắt đầu lục xem những món đồ kia,